Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 200, chúng ta là bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Triều Tịch nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi, lưới trời lồng lộng thưa như khó thoát, tôi sẽ mời luật sư giỏi nhất để bà ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Tô Vũ Đồng nghe thấy lời anh nói, trong lòng rất cảm kích, chân thành nói một câu. Sếp Cố, tôi thực sự không biết phải cảm ơn anh thế nào. Nếu không có anh lần trước kịp thời tới bệnh viện lại giúp cô tìm được người đứng sau, lần này cô sợ sẽ rắc rối lớn rồi. Cố Triều Tịch cười nhẹ, đôi mắt đào hoa sáng rực. Tôi nói rồi, chúng ta là bạn bè, cô cảm ơn tôi thì quá xa lạ rồi, chỉ cần nhớ sau này có gì ngon gì hay, gọi cho tôi là được. Tô Vũ Đồng thấy anh hài hước như vậy, hiểu ý cười. Được thôi, vừa hay chiều nay tôi phải đi đón bạn thân, vậy tối cùng ăn cơm đi. Anh lại giúp mình một việc lớn như vậy, người bạn này cô càng phải nhận lấy, nếu đã đều là bạn, vậy cô giới thiệu bạn thân của mình cho anh quen, cũng không có vấn đề gì. Đều là bạn, mọi người dù sao sau này cũng sẽ gặp mặt, quen biết sớm chút cũng không có gì không đúng. Cố Triều Tịch nghe thấy Tô Vũ Đồng muốn dẫn anh đi gặp bạn bè, rất vui mừng. Vừa hay buổi chiều tôi cũng không có việc gì, chi bằng tôi đi đón cùng cô. Tô Vũ Đồng cười, quay người nhìn sang chiếc xe mui trần của anh. Được thì được, nhưng xe của anh hình như không đủ chỗ, tôi còn muốn dẫn theo hai người nữa cùng đi. Chiếc xe của anh chỉ có hai chỗ, căn bản không đủ ngồi. Cố Triều Tịch cười, giọng điệu vô cùng tự tin. Cô đợi đó, chiều tôi đến đón cô. Vấn đề này vốn không thành vấn đề, biết chứ. Thứ anh không thiếu nhất chính là xe, hầm để xe nhà anh, xe chưa được lái nói ít cũng phải tầm 20 mấy chiếc. Bây giờ anh về nhà lấy, tiện bảo Tiểu Hạ đưa chứng cứ đến đồn cảnh sát. Tô Vũ Đồng nghe thấy lời anh nói, biết mình nghĩ nhiều rồi, gật đầu cười. Vậy 4 giờ anh đến Tô Thị đón tôi. Không thành vấn đề, vậy tôi đi trước nhé. Cố Triều Tịch cười nói xong, sau đó lên xe mình, về nhà. Sau khi Cố Triều Tịch đi, Tô Vũ Đồng quay lại cửa hàng xe, mua một chiếc BMW màu trắng. Tuy chiếc xe này so với chiếc Rolls Royce của Mộ Diệt Thần chẳng bằng một góc, nhưng là tiền của cô tự mua, cô lái đi. Hơn 3 giờ chiều, chú Ngô đưa Niên Niên đến cho Tô Vũ Đồng an toàn, Tô Vũ Đồng cười cảm ơn chú Ngô, dẫn Niên Niên vào văn phòng. Niên Niên lần đầu tiên đến công ty của Tô Vũ Đồng, vui mừng không ngớt. Nhân viên nhìn thấy Niên Niên cũng đều rất thích thú, bọn họ chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh xắn như vậy, mọi người đều cưng nựng vây quanh cậu bé, đưa đồ ăn ngon của mình cho cậu. Niên Niên thích vô cùng, cứ cười mãi, Tô Vũ Đồng thấy con trai vui như vậy cũng cười theo. 4 giờ Cố Triều Tịch ngồi trong chiếc limousine đúng giờ đến cửa Tô Thị, Niên Niên cũng đến sau đó. Niên Niên nhìn thấy Cố Triều Tịch vô cùng mê hoặc, hơi trao đôi mày nhỏ, quay mặt nhìn Tô Vũ Đồng. Mẹ, chú này là ai thế? Cậu bé chưa từng thấy người nào đẹp trai không kém gì bố như thế cả, trong lòng không biết tại sao có ác cảm với ông chú này. Cố Triều Tịch biết Mộ Niên là con trai của Mộ Diệt Thần, nghe thấy cậu bé gọi Tô Vũ Đồng là mẹ, trong lòng đột nhiên có chút bực bội. Nhưng nghĩ cũng chỉ cười. Năm đó Mộ Diệt Thần đã điều tra, mẹ đứa trẻ này sớm đã chết rồi. Tô Vũ Đồng cùng lấy chỉ là mẹ kế thôi, cô có thể nhận được sự yêu thích của trẻ con, chứng minh cô đủ tốt. Thấy phản ứng của anh, Tô Vũ Đồng chỉ cười, nói với Niên Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Cố này là bạn tốt của mẹ, lát nữa chú ấy sẽ cùng chúng ta đi đón dì Chân Hy của con. Niên Niên nghe thấy Tô Vũ Đồng nói chỉ là bạn, lúc này mới buông bỏ ác cảm, nhưng vẫn giữ cảm giác xa cách, không cười với Cố Triều Tịch. Niên Niên thấy phản ứng của Niên Niên, trong lòng có chút nghi ngờ, đến sát mặt Tô Vũ Đồng nhỏ tiếng hỏi. Vũ Đồng, cậu và sếp Cố này, các cậu. Cô lo Vũ Đồng vì muốn sớm quên đi Mộ Diệt Thần cho nên mới tùy tiện tìm một người để lấp chỗ trống. Như vậy là hành vi cực kỳ vô trách nhiệm với bản thân cô. Tô Vũ Đồng biết Niên Niên lo lắng điều gì, cười nói. Niên Niên, cậu nghĩ nhiều rồi, chúng mình chỉ là bạn thôi. Cô mới vừa bị Mộ Diệt Thần làm tổn thương, sao có thể ngã vào lòng người đàn ông khác nhanh đến vậy? Cô đối với Cố Triều Tịch chỉ có sự cảm kích, không có tình cảm nam nữ. Nghe cô nói vậy, Niên Niên cũng yên tâm, quay đầu cười lịch sự với Cố Triều Tịch tự mình giới thiệu. Anh Cố, chào anh, tôi là Trần Niên Niên, bạn thân của Vũ Đồng. Cố Triều Tịch cúi đầu nói, rất vui được làm quen với cô Trần. Nếu cô đã là bạn của Vũ Đồng, vậy sau này cũng chính là bạn của anh. Trần Niên Niên thấy hình của Cố Triều Tịch trên mạng, cho nên cũng biết anh có thân phận gì, thấy anh không chút làm cao, ấn tượng cũng không tệ đáp. Tôi cũng rất vui được làm quen với anh Cố. Tô Vũ Đồng thấy bọn họ đều làm quen rồi, cúi đầu nhìn đồng hồ nói. Hey, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi. Thôi Chân Hy lần đầu tiên đến Giang Thành, cô không thể đến muộn. Nghe thấy lời cô nói, mọi người đều gật đầu lên xe. sân bay Giang Bắc Giang Thành. Thôi Chân Hy kéo vali từ cửa đón đi ra, Trần Nghiên Nghiên và Niên Niên mừng rỡ gọi cô. Chân Hy, dì Chân Hy, nghe thấy tiếng gọi của bọn họ, Thôi Chân Hy lập tức đưa ánh mắt qua, sau đó mặt đầy phấn khởi xông về phía bọn họ. Niên Niên, Vũ Đồng, Nghiên Nghiên. Thôi Chân Hy đến gần bọn họ, trực tiếp thoải mái quăng vali của mình sang một bên, nhiệt tình mở rộng cánh tay ôm lấy ba người bọn họ. Mình nhớ các cậu chết mất, cách 2 tháng mới gặp, trong lòng Chân Hy vô cùng vui sướng. Tô Vũ Đồng cười, chúng mình cũng nhớ cậu. Trần Nghiên Nghiên lập tức phối hợp gật đầu, Nghiên Nghiên thì bật cười. Ha ha ha, tối nay con có thể ngủ với các dì rồi. Mẹ bận công việc, bà nội bảo cậu bé không được đến làm phiền mẹ, cậu bé lâu rồi không đến nhà mẹ ở, lần này dì Chân Hy đến, cậu có thể tới rồi. Thôi Chân Hy nghe thấy lời Niên Niên, lập tức thả Trần Nghiên Nghiên và Tô Vũ Đồng ra, bế mỗi Niên Niên lên. Chụt chụt, thơm lên má cậu, cười nói. Mới mấy tháng không gặp, Niên Niên của chúng ta lớn rồi, oa thật là càng ngày càng đẹp trai đó. Thằng nhóc này, cô thực sự càng nhìn càng thích, Vũ Đồng thật biết xinh. Niên Niên ngước khuôn mặt nhỏ ngây thơ lên cười nói. Dì cũng càng ngày càng xinh đó. Ha ha ha, Thôi Chân Hy nghe thấy lời Niên Niên nói, lập tức cười lớn. Thằng nhóc này nói lời dì thích nghe thế, cũng không phí công dì nghìn dặm xa xôi mang quà đến đây cho con. Niên Niên vừa nghe thấy Thôi Chân Hy mang quà đến cho cậu bé, cực kỳ vui mừng, liền hỏi. Ở đâu ạ? Thôi Chân Hy mỉm cười, đưa tay vò chiếc đầu nhỏ của cậu. Vội gì chứ, về rồi xem. Vâng vâng, Niên Niên gật mạnh đầu. Tô Vũ Đồng cười nói với hai người. Được rồi, về rồi nói tiếp. Nghe thấy lời này của Tô Vũ Đồng, Trần Nghiên Nghiên cười đi nhặt vali bị Thôi Chân Hy ném đi. Cách chương.